Vạn Cổ Ma Tôn, chương 547, Tân Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách tới lúc thất tinh xếp thành một hàng vẫn còn mấy nén hương nữa hôm nay. Không thành công thì sẽ chết không? Phải nói là trong mắt Thánh Tử Giao Trì tràn đầy tự tin. Hôm nay, hắn tin bản thân nhất định có thể phá bỏ cấm chế, tiến vào nơi chứa cơ duyên lớn này. Đại năng sinh tử cảnh ở bên cạnh thấy Thánh Tử Giao Trì nghỉ ngơi rồi, liền mở miệng hỏi. Thánh tử đại nhân, nghe nói dạo gần đây các thiên vực lớn đều đồng loạt có yêu nghiệt xuất thế, có thiếu ma chủ của Vạn Ma Tông, còn có truyền nhân của Đăng Tiên Môn. Điều này liệu có ý nghĩa gì không? Ồ, bọn chúng hả, ta đã nghe nói rồi. Chẳng có gì kỳ lạ cả, từ sau thời thượng cổ hưng thịnh, bây giờ hẳn là lại lần nữa nổi lên một thời đại mới rồi. Thánh tử Giao Trì kiêu ngạo, tự cao nói, đám thiên kiêu đó xuất thế thì đã sao? Đợi đến khi hắn xuất thế, nhất định có thể khiến cho vạn tộc kinh hãi. Thời đại mới, thánh tử đại nhân muốn nói là tân đế sao? Ai có thể trở thành tân đế của thời đại này? Ai lại có thể dẫn dắt vòng tròn thiên đạo của thời đại này chứ? Một đại năng sinh tử cảnh khác đoán, tân đế, có lẽ ấy, thánh tử Giao Trì không thảo luận thêm về vấn đề này. Nhưng tia lửa trong mắt hắn rõ ràng đang nói, tân đế, không ai khác ngoài hắn. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Ngay sau khi ba người bọn họ trao đổi được mấy câu. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thất tinh Liên Châu bắt đầu ngưng tụ, tinh thần chi lực từ trên bầu trời giáng xuống. Những tinh quang óng ánh mà Thánh tử Giao Trì bố trí. Chiều sáng lẫn nhau, kết thành một trận pháp tại lối vào của tấm chắn tuế nguyệt. Tới rồi, thời cơ tới rồi, mong hai vị hãy giúp đỡ ta thủ hộ một phen. Lần này trở về, nhất định có trọng thưởng. Thánh tử Giao Trì khách sáo nói với hai người kia. Thánh tử đại nhân nói đùa rồi, chúng ta đều làm việc vì thần tộc Giao Trì. Giúp thánh tử đại nhân đúc ra thần thể là chức trách của chúng ta. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tà đạo tu tiên lục. 2. Chồng trước lại muốn phục hôn. 3. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. 4. Cô gái ngốc, tôi yêu em. Đúng vậy, thánh tử đại nhân khách sáo rồi. Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực thủ hộ cho thánh tử đại nhân, không để bất cứ kẻ nào quấy rầy. Hai đại năng sinh tử cảnh cười đáp. Vậy thì làm phiền hai vị rồi. Thánh tử Giao Trì nói xong, liền bắt đầu dốc toàn lực khống chế đại trận tinh thần mà mình đã bố trí. Cùng với thất tinh Liên Châu, tinh thần chi lực càng lúc càng nồng đậm. Uy lực của tinh thần đại trận ở lối vào cấm chế tuế nguyệt này cũng càng mãnh liệt. Phá cho ta, thánh tử Giao Trì trở tay dốc hết sức đánh ra vô số pháp ấn. Đại trận tinh thần bắt đầu mạnh mẽ phát động tấn công lên cấm chế. Ầm ầm ầm, chất chương.